Chương 123, miễn cưỡng vui cười. Dò gì thì nếu đang có chuyện liền nhanh đi mau lên, bất quá nếu đều đi ra, ta liền tự mình đi gặp lao sư A từ chối nhã nhặn đề nghị của dò gì hìm. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hìm, cười nhẹ nhàng nói. Quá giảo hoạt tỉ tỉ quá giảo hoạt họa tạt sủ kỳ nọ dò gì hìm dậm chân, nhìn xem nhà mình tỉ tỉ lại muốn một người đi gặp lao sư, nàng liền là có chút không cam tâm. Nhưng là tại gặp lao sư cùng đi nên kích người xâm nhập hai cái tuyển hạng bên trong về so với, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn trách nhiệm của mình. Nói làm liền làm, dò gì hìm nắm thật chặt trường kiếm bên hông, khuôn mặt trang nghiêm liền muốn đi trước mặt trang quan chắc chạm. Rơi đi trước, nàng tựa như nhớ ra cái gì đó, mang theo ấy náy đối họa tạt sủ kỳ nọ tổ dầu hìm nói, xin lỗi tỉ tỉ cái này vốn phải là chức vụ của ngươi, dò gì hìm lại là vượt qua trên thực tế. Mặt trăng quan chắc bộ đội tổng chỉ huy là họa tạt sủ kỳ nọ tổ dầu hìm, mà họa tạt sủ kỳ nọ dò gì hìm chức vụ chỉ là huấn luyện nguyệt thỏ quân đội, về phần quân đội thực tế quyền chỉ huy, thì là nắm giữ tại sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ cùng nguyệt chi hiển giả trong tay. Dò gì hìm vẫn là như vậy nghiêm túc gã họa tạt sủ kỳ nọ tổ dầu hìm mềm nhũn mở miệng nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh nàng liền hoan vừa cười vừa nói, dò gì hìm đem công việc của tỷ tỷ ke ho qua đi. Tỷ tỷ cao hứng còn không kịp đâu. Bộ kia trắng trợn vẩy nước lười biếng thái độ, để họa tạt sủ kỳ no dò gì hìm dở khóc dở cười. Không nói nhiều tỷ tỷ ta cái này lập tức xuất phát, nếu để cho người xâm nhập rời đi lời nói, chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng coi như uổng phí. Họa tạt sủ kỳ no dò gì hìm nghiêm chỉnh nói xong, dưới chân bộ pháp không ngừng, cu nở dê không để ý tới cái khác nguyệt chi dân cùng nguyệt thỏ, tự mình một người như chậm thực nhanh biến mất ở phương xa. Đợi đến hỏa tạt sủ kỳ no dò gì hìm bóng lưng biến mất, hỏa tạt sủ kỳ nọ tô dô hìm một chút suy tư, nàng vô dụng đi đường phương thức, mà là trực tiếp vận dụng năng lực của mình, tại trong tích tắc liền đi tới ạ gỗ cổ dô ấy dỉn cửa cung điện. Hệ ạ gỗ cổ dô ấy dỉn cổng không có bất kỳ cái gì nguyệt chi dân thủ hộ, nàng không thích những cái kia, cũng không cần những cái kia. Ấy dỉn lao sư, học sinh hỏa tạt sủ kỳ nọ tô dô hìm cầu kiến. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm sửa sang lại một cái áo cho, đứng tại cái kia tòa khổng lồ cửa cung điện trước, cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Tại vừa dứt lời không bao lâu hậu cung điện đại môn liền không gió mà bay mở ra, họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm hít một hơi thật sâu, mang theo sắp nhìn thấy ạ gỗ cổ dô ấy dìn mừng rỡ, tiến nhập bên trong. Hệ ạ gỗ cổ dô ấy dìn ở cung điện rất lớn. Nhưng là bên trong trừ một chu tờ trợ giúp ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mài thuốc làm việc lặt vặt công nguyệt thỏ bên ngoài, liền không còn có những người khác. Những này nguyệt thỏ nhìn thấy họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm sau đều là cung kính hành lễ, những cái kia cung kính không có chút nào làm ra vẻ cảm giác, mà là đối vị công chúa này tuyệt đối tôn sùng. Ôn nhu họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm, tại nguyệt thỏ bên trong danh vọng rất cao, nguyệt thỏ nhóm đối với vị công chúa điện hạ này, cũng là không hề tầm thường kính yêu. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hìm nhẹ nhàng đối nguyệt thỏ nhẹ gật đầu, liền quen thuộc đi tới thiên điện bên trong, nàng biết, ấy dìn lao sư nhất định giống như ngày thường, đang ở bên trong vội vàng nghiên cứu chế tạo các loại dược vật cùng đồ chơi nhỏ, nhất là tại nàng bị sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ cùng nguyệt chi các hiền giả hoài nghi về sau, càng là chân không bước ra khỏi nhà. Ấy dìn lao sư, ta tiến đến, nhẹ nhàng bẩm báo một tiếng, họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hìm đẩy ra cái kia cánh cửa nhỏ. Trong phòng tất cả đều là các loại công nghệ cao dụng cụ cùng một chút cổ đại dược cụ, cái này hiện đại cổ đại kết hợp cảnh tượng không để cho họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm kinh ngạc, có tóc trắng nữ nhân người mặc như là đồng phục y lý tá quần áo đưa lưng về phía tổ dô hiểm, bận rộn chính mình sự tình. Tổ dô hiểm đột nhiên tới, là có chuyện gì không ạ gỗ cổ dô ấy dỉn ngự khí thân thiết bên trong lại dẫn xa lánh, bình tĩnh lại phiêu miểu, để cho người ta căn bản là không có cách phỏng đoán tâm tư của nàng. Tô Dục Hiểm chỉ là muốn nghiệm lao sư, lại làm sao có thể vẹn vẹn lúc có sự mới tìm lao sư đâu. Họa tạt sủ kỳ nọ Tô Dục Hiểm nũng nịu nói, nếu để cho người khác nhìn thấy công chúa điện hạ dáng vẻ, nhất định kinh hãi kính mắt đều rớt xuống đất. Ai nhẹ nhàng thở dài, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đem trên tay bận rộn công việc xong, từ từ xoay người, yêu chiều nhìn xem mình đệ tử đắc ý lại là muốn hỏi cả gù giả sự tình. A lao sư lời nói luôn luôn nói một nửa, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Tô Dục Hiểm đành phải không mời mà tới, hy vọng có thể được đến lao sư giải thích nghi hoặc. Họa tạt sủ kỳ nọ Tô Dục Hiểm cũng không có đi vòng vèo, nàng biết cùng ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn vô nghĩa không dùng được, chỉ là mang theo cung kính lại tôn trọng ngữ khí nói ra. Dò gì hiểm không cùng ngươi tới sao, xem ra, là phát sinh đại sự gì? Nô, trên đất người xâm nhập, rốt cuộc đã đến sao? Đối với ạ gỗ cổ rồ ấy gìn vẹn vẹn bằng vào như thế một tia tin tức liền suy đoán ra sự tình phát triển. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm, cu nở dê không kinh ngạc, bởi vì người trước mặt, thế nhưng là Nguyệt Chi đầu não, là cái này Nguyệt Đô bên trong trí tuệ biểu tượng đã trên đất người xâm nhập đã tới. Như vậy có một số việc, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Ạ gỗ cổ rồ ấy gìn lẳng lặng vì chính mình, cu nở dê vì đệ tử của mình ngâm chén trà, để tô dô hiểm ngồi xuống. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm đầu tiên là hữu lễ xoay người hai tay tiếp nhận chén trà, mới là ngồi ở ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đối diện. Trên thực tế, cả cụ dạ không có cái gì nói cho ta biết, ta ngoại trừ biết yêu quái chuẩn bị xâm lấn Nguyệt Đô bên ngoài, cái khác liền không biết chút nào. Cái gì yêu quái xâm lấn Nguyệt Đô? Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm nghe nói như thế, kinh hãi trực tiếp đứng lên. Nàng phát giác mình không lễ phép, vội vàng đè xuống khiếp sợ trong lòng, xin lỗi nói ra, là tổ dô hiểm thất lễ. Ấy dín lao sư, dù có mì nộ mì cổ to đại nhân cùng với những cái khác hiền giả những người lớn, biết chuyện này sao? Ngoại trừ cả gù giả cùng ta bên ngoài, toàn bộ Nguyệt Đô bên trong, hiện tại chỉ có ngươi biết chuyện này. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn hai con ngươi giống như trong vũ trụ tinh hà, phức tạp vô cùng lại trong suốt thanh tịnh, tựa như hết thể đều không thể gạt được nàng tuệ nhãn, cu nở dê đem hết thể đều tính toán tại kế hoạch của mình bên trong. Nhìn thấy ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cái kia không có chút nào bối rối, vạn sự đều là tại nắm giữ dáng vẻ, tô giúp hiểm liền là tự trách mình nhiều chuyện, đã ấy dìn lao sư đã sớm biết những tin tức này, như vậy lấy trí tuệ của nàng, sớm đã đem hết thể đều kế hoạch tốt. Ta cu nở dê đã từng hỏi qua cả gù giả chuyện cụ thể, nhưng là cả gù giả không nói, ta cũng liền không đang hỏi cả gù giả thật là, lại còn muốn giấu giếm lao sư ngài. Đối với hào di sản cả gù giả không phối hợp, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cu nở dê là có chút tức giận, có thể làm cho vị này ôn nhu công chúa điện hạ tức giận nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì dính đến này ạ gồ cổ dô ấy gìn thôi. Hệ ạ gồ cổ dô ấy gìn lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với cả gũ dạ giấu giếm không thèm để ý chút nào. Bất quá nhìn cả gũ dạ cái kia chắc chắn dáng vẻ, ta cũng là có thể đoán ra một chút kết quả. Tô dục hiểm, ngươi rời đi nơi này lúc thông chi dọ gì hiểm, nói cho nàng nếu là phát hiện trên mặt đất yêu quái quy mô tiến công, ta lấy Nguyệt Chi hiển giả danh nghĩa giao phó nàng thống lĩnh tất cả Nguyệt Thọ quân đội quyền chỉ huy, về phần cái khác hiển giả nơi đó, ta nghĩ bọn hắn là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Ta hiểu được. Lão sư họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là kết quả là ta dự đoán tình huống xấu nhất, chỉ sợ dọ gì hiểm cũng không có chỉ huy quân đội khả năng. Không, cũng không thể nói như vậy, ta cũng vô pháp suy đoán người tới làm việc cùng cách tự hỏi. Cái này xấu nhất tình huống, cuối cùng biến thành tốt nhất tình huống cũng khó nói. Ạ gỗ cổ dô ấy gìn nhẹ giọng nói thầm lấy, liền xem như ngồi tại đối diện nàng họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cu nở dê không có nghe rõ. Chống rông suy đoán là trí giả tối kỵ, thông qua dấu vết để lại đạt được kết luận, mới là trí giả gây nên. Chỉ lại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn tin tức quá ít, nàng chỉ có thể ghép lại một chút sự thật cùng cả gù giả thái độ, đến phỏng đoán một ít chuyện, cuối cùng cho ra mấy cái kết luận, mà kết quả làm thế nào cũng vô pháp tính toán ra. Đây không phải ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trí tuệ không đủ, mà là nàng có khả năng lấy được tình báo quá ít. Nếu là cả gũ dạ đem hết thể đều nói cho nàng biết lời nói, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn có chắc chắn 8 phần 10, để sự tình theo mình kịch bản diễn tiếp, mà bây giờ, nàng thậm chí ngay cả bà thành nắm chắc đều không có. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn ngẩng đầu đưa mắt nhìn một cái đệ tử của mình, tại họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm có chút kỳ quái có chút không biết làm sao lúc, nàng mới là chậm rãi mở miệng nói, tổ dô hiểm, đối với sủ khó mì cùng cái khác các hiền giả quyết định, ngươi có cái gì muốn nói sao? Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm nghe được ấy dìn tra hỏi, vốn là ôn nhu khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất, nàng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy mù mịt, hung hăng nắm mình tay nhỏ, cắn răng nói, nếu là sủ của họ mỉ nổ mỉ cổ to đại nhân cùng cái khác hiền giả đại nhân làm quyết định, tổ dô hiểm tự nhiên tôn từ ạ gỗ cổ dô ấy dìn nhìn ra tổ dô hiểm trong mắt không cam lòng, nhưng là tổ dô hiểm nàng vẫn là lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm không có năng lực phản kháng cùng quyền lực. Mặc kệ là họa tạt sủ kỳ tỷ muội vẫn là cả gù dạ, các nàng cho tới bây giờ đều không gọi sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ mẫu thân. gả cho một cái căn bản không thích người, thành vì người khác thẻ đánh bạc, thành làm một cái sinh dục công cụ, cuối cùng khả năng còn muốn hại đến muội muội của mình, thân là tỷ tỷ họa tạt sủ kỳ nọ tổ dục hiểm, lúc này là như thế thống hận mình bất lực. Mặc dù họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm đã từng nói, nàng rất tình nguyện gả cho tỷ tỷ hải tử, nhưng là tổ dục hiểm tổng cho rằng, đây đều là lỗi lầm của mình. Chỉ là, nàng không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể dạng này vui cười, tiếp nhận quyết định này cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.